Võng Du Đại Tướng Sư, chương 602, Nội Bộ Mâu Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây một mảnh khí thế bàng bạc, tiếng la giết bên trong, Tả Dương biết vâng lời đi tới Kiều Bắc Minh bên người. Người đến rồi, Kiều Bắc Minh mỉm cười trùng hắn gật đầu một cái. Tả Dương đáp một tiếng, đàng hoàng đứng ở Kiều Bắc Minh phía sau. Cũng là cùng lúc đó, nguyên bản quần tình xúc động Thượng Thanh Cung trở nên yên tĩnh lên, từng đôi mắt tất cả đều tụ tập ở Tả Dương trên người. Trong bọn họ có mấy người là lần thứ nhất nhìn thấy Tả Dương, có mấy người nhưng cũng không là, có điều những này đến từ các môn các phái dẫn đầu đều là NPC, cũng mà còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ ai cũng không biết Tả Dương thân phận, bởi vì ở Lao Sơn bên trên, Tả Dương trước sau đều mang khăn che mặt, chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra bộ mặt thật, cũng chưa từng cùng bất kỳ phái những người khác tiến hành quá nhiều giao lưu. Đương nhiên, hay là muốn ngoại trừ hai người. Một cái là Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu, một cái khác nhưng là Ngũ Tiên Giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc. Thủy Hàn Thu tự nhiên không cần nhiều lời, yêu nữ này từ lúc Lao Sơn mật đạo bên trong. Giải độc, lúc cũng đã ở Tả Dương trong cơ thể mai phục ký hiệu, dùng nàng lời nói tới nói, chính là. Trừ phi ngươi bị đốt thành tro, bằng không lão nương một chút liền có thể nhận ra ngươi đến. Mà Bạch Túc Ngọc lại có chút không giống, lần trước Thượng Thanh Cung họp hội ý sau khi Tả Dương chủ động hướng về nàng lõa lồ thân phận, bởi vậy nàng mới phải biết Kiều Bắc Minh bên người người bịt mặt này thực là Tả Dương. Bởi vậy ngoại trừ hai người kia ở ngoài, mọi người thấy hướng về Tả Dương trong ánh mắt đều mang theo một ít mê hoặc. Mặc cho ai nấy đều thấy được Tả Dương cùng Kiều Bắc Minh quan hệ không phải bình thường, tuyệt đối không phải loại kia thượng cấp cùng thuộc hạ trong lúc đó quan hệ, bằng không hai người gặp mặt tại đây loại công cộng trường hợp gặp mặt lại sao lại chỉ là như thế đơn giản mà lại tùy ý đánh một cái bắt chuyện liền xong việc. Phải biết coi như là Kiều Bắc Minh đã mất con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu, nhìn thấy Kiều Bắc Minh cũng phải cung cung kính kính thi lễ, kêu lên một tiếng. Phụ thân, được rồi, Kiều Bắc Minh trước những người thuộc hạ liền chớ đừng nói chi là, những người kia hận không thể quỳ gối Kiều Bắc Minh dưới chân liếm giày của hắn, chỉ để lại Kiều Bắc Minh lưu dưới một cái ấn tượng tốt, há dám như thế không biết nặng nhẹ. Cho nên nói, người bịt mặt này cùng đại ma đầu Kiều Bắc Minh đến cùng là quan hệ ra sao đây? Nghĩ như vậy, những người này xem Tả Dương trong ánh mắt lại mơ hồ thêm ra một vệt âm lãnh cùng. Như vậy thân cận thậm chí vượt qua Kiều Thiếu Thiếu quan hệ, bọn họ có lý do hoài nghi Tả Dương có hay không đã thành Kiều Bắc Minh duy nhất đệ tử cuối cùng, đồng thời đã nắm giữ Tu La Âm Sát Công. Nếu là như vậy, một khi Kiều Bắc Minh ở chính tà đại chiến. Bên trong bại trận tăng nhiều thịt thiếu dưới tình huống khả năng không cách nào đoạt được Kiều Bắc Minh thi thể, hay là còn có thể ngoài ngạch suy tính một chút Tả Dương, ngược lại cũng không tính không thu hoạch được gì. Khạc khạc, thấy mọi người nhìn về phía Tả Dương ánh mắt dần dần có chút không quen, Kiều Bắc Minh tầng tầng ho khan hai tiếng, rốt cục làm bọn họ tạm thời đưa mắt thu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều tuy rằng rõ ràng những người này đều đang suy nghĩ gì Kiều Bắc Minh nhưng cũng không thể nói rõ, bằng không thứ này cũng ngang với trực tiếp sáng tỏ đem đầu mâu chỉ về Tả Dương, những người này đều là tà phái bên trong đại lão cấp nhân vật, người nào trong tay đều không đúng sạch sẽ, thủ đoạn cũng là cái đỉnh cái tàn nhẫn, nếu như không phải công lực của hắn cảnh giới đủ để làm bọn họ kiêng kỵ, Lao Sơn sợ là cũng sớm đã loạn tung lên đã tê dần, căn bản sẽ không có hiện tại trật tự. Được rồi chư vị, lão phu lời đã nói xong, trước mắt chính tà đại chiến động một cái liền bùng nổ, xin mời các vị bảo vệ tốt từ trước giả thiết phòng thủ khu, một khi chính phái đại quân xâm lấn, nhất định phải cho bọn họ một cái to lớn hạ mã uy thật dạy bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Chấm, như vậy trầm ngâm một chút vì phòng ngừa những người này cùng Tả Dương đi được quá gần, trong lúc vô tình nhìn thấu Tả Dương thân phận Kiều Bắc Minh liền lựa chọn kết thúc trận này. Họp hội ý, ngược lại nên nói cũng đã nói xong, những người này toàn đều hiểu chức trách của chính mình vị trí, nhiều hơn nữa lắm lời cũng sẽ không thay đổi cái gì. Xin nghe Minh Chủ Thánh Dụ, mọi người chào một cái, liền lại nhìn thêm Tả Dương một chút, dồn dập hướng về đi ra ngoài điện. Như vậy chờ bọn hắn rời đi Thượng Thanh Cung điện cửa lần thứ hai đóng lại sau khi Kiều Bắc Minh mới lại một lần nữa đưa tay khoát lên Tả Dương trên bả vai, dùng thiên độn truyền âm nói rằng. Tiểu tử thúi, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền một bước không rời ở lại lão phu bên người đi, những người kia đã ghi nhớ trên ngươi, vạn nhất ngươi xảy ra chút gì ngoài ý muốn, kế hoạch chúng ta bị nhỡ không tính, ngươi e sợ cũng phải nhận hết dằn vặt, dòng dõi tính mạng càng là không gánh nổi. Vãn bối biết, Kiều Bắc Minh đều nhìn ra sự Tả Dương tự nhiên cũng là đã nhìn ra rồi, đương nhiên sẽ không lại cái này khớp xương trên mạo bất kỳ nguy hiểm. Kiều Bắc Minh gật gật đầu, bỗng nhiên quay về đại điện bên ngoài quát to một tiếng. Đều là nhân vật có máu mặt không cần trốn trốn tránh tránh, có lời gì liền đi vào nói đi. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên vung một hồi tay, Thượng Thanh Cung cửa điện liền như là có người mãnh đẩy một cái bình thường. Ầm, một tiếng đại sưởng mà mở, bạch nương theo cửa điện mở rộng, một cái nguyên bản đứng ở ngoài cửa âm thanh theo bản năng hướng về bên cạnh lóe lên một cái, trong nháy mắt ẩn vào một bên cửa sau. Lẽ nào nhất định phải lão phu thu ngươi đi ra hay sao? Kiều Bắc Minh ánh mắt một lạnh, lại quát một tiếng. Minh chủ thứ tội, nương theo một cái mềm nhẹ giọng nữ dễ nghe, một đạo uyển chuyển xinh đẹp bóng người cuối cùng từ cửa đi ra, người này không phải người khác chính là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Bạch Thúc Ngọc. Hừ, Kiều Bắc Minh cũng không tiếp lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, rồi hướng ngoài cửa lớn tiếng quát. Còn có ngươi, ngươi còn không ra, chẳng lẽ muốn lão phu xin ngươi hay sao? Minh chủ thần công cái thế, vãn bối vô ý mạo phạm, xin mời minh chủ thứ tội thì lại cái. Lại một cái dễ nghe nhưng hơi lộ vẻ quyến rũ giọng nữ vang lên, cách đó không xa trong sân một chỗ giả phía sau núi lại đi ra một thanh âm, bước đi tư thế cũng là so với Bạch Thúc Ngọc xinh đẹp rất nhiều, so với những người quốc tế người mẫu miêu bộ còn muốn mê người. Người này cũng là Tả Dương quen biết, Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hai người này trốn ở bên ngoài làm gì? Nhìn thấy lại là các nàng hai người, Tả Dương trong lòng cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói hai nữ nhân này là trốn ở bên ngoài dự định nghe trộm, hay là dự định tùy thời gây bất lợi cho chính mình, Tả Dương là đánh chết đều sẽ không tin. Bạch Thúc Ngọc tự nhiên không cần nhiều lời, bản thân hắn liền đối với Ngũ Tiên giáo có ân, Bạch Thúc Ngọc cũng là đối với hắn cảm ơn đái đức thậm chí vận dụng. Tình cổ, dự định lấy thân báo đáp người như vậy lại làm sao có khả năng hại hắn. Mà Thủy Hàn Thu cũng nói chung sẽ không sản sinh ý nghĩ như thế, bằng không trước ở dưới chân núi tao mộ phái tinh túc người làm khó dễ, nàng như thế nào gặp hiện thân giúp đỡ. Nếu là muốn diệt hắn khẩu, hoàn toàn có thể mượn phái tinh túc người bàn tay, chính mình lại đổ thêm dầu vào lửa một hồi chẳng phải mỹ tai. Hai người các ngươi mà tiến vào đến nói chuyện, Kiều Bắc Minh cũng không cùng hai nữ nhân này phí lời, chỉ là dùng cao cao tại thượng mệnh lệnh khẩu khí quát lên. Vâng, Minh Chủ, Bạch Thúc Ngọc cùng Thủy Hàn Thu tự biết không phải Kiều Bắc Minh đối thủ thậm chí muốn từ trong tay hắn chạy thoát đều khó như lên trời, hai người chỉ được chắp tay đáp một tiếng, mười phần cẩn thận đi vào bên trong. Bùm, làm hai người mới vừa bước xuất giá hạm Kiều Bắc Minh liền lại là vung một hồi tay, cái kia hai phiến sưởng mở cửa lại trong nháy mắt tầng tầng đóng lại. Bạch Thúc Ngọc cùng Thủy Hàn Thu dù chưa bởi vậy quay đầu lại, nhưng thân thể nhưng rất rõ ràng chấn động một chút. Kiều Bắc Minh hiền hách hung danh ở người trong giang hồ tất cả đều biết, giết chết hai người bọn họ cũng có điều chỉ là trong lúc nhấc tay sự thôi. Kiều lão tiền bối, Tả Dương mí mắt cũng là cấp khiêu mấy lần, thật sợ Kiều Bắc Minh một lời không hợp liền trực tiếp giết người, liền mau mau chắp tay khuyên bảo. Hắn nếu không tin tưởng hai nữ nhân này gặp hại hắn, như vậy tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ không minh bạch chết ở Kiều Bắc Minh trong tay, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Kiều Bắc Minh nhưng cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là nhìn gần trước mặt hai người phụ nữ, trầm giọng hỏi. Nói một chút đi, bên người cũng đã đi rồi, hai người các ngươi vì sao còn muốn tàng ở bên ngoài, đến tột cùng có mục đích gì? Về minh chủ lời nói, vãn bối chỉ là ở ngoài cửa chờ đợi công tử, chỉ vì có mấy câu nói muốn cùng công tử bàn giao. Bạch Thúc Ngọc đầu tiên là nhìn Tả Dương một chút, sau đó mới chắp tay nói rằng. Nói cái gì, Kiều Bắc Minh lại hỏi. Minh chủ chuyện này, Bạch Thúc Ngọc trắng nõn trên mặt càng có thêm một vệt đỏ ửng, nhăn nhó không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nói, Kiều Bắc Minh quát lên. Vãn bối chỉ là muốn nhắc nhở công tử, lao sơn trên những người này bụng dạ khó lường, mà công tử cùng minh chủ đi được quá gần, sợ là đã tiến vào tầm mắt của bọn họ, bởi vậy, Bạch Thúc Ngọc nhìn Tả Dương, cắn răng rốt cục nói rằng, bởi vậy vãn bối muốn khuyên công tử thừa dịp loạn sớm rời đi lao sơn, miễn cho minh chủ vạn nhất có cái gì sơ suất chấn giữ không được tình cảnh, đến lúc đó xui xẻo chính là công tử. Xin mời minh chủ thứ tội, vãn bối cũng không phải là trường người khác chí khí diệt uy phong mình, chỉ là ăn ngay nói thật. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó Kiều Bắc Minh trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc vẻ, không nhịn được quay đầu lại nhìn Tả Dương một chút, phảng phất đang nói. Tiểu tử ngươi có thể à, có điều lại quay đầu lại lúc trên mặt của hắn nhưng lập tức lại khôi phục trước uy nghiêm, tạm thời đem Bạch Thúc Ngọc để ở một bên, ngược lại vừa nhìn về phía bên cạnh Thủy Hàn Thu, lạnh giọng quát lên. Ngươi đây, ta sao? Thủy Hàn Thu đầu tiên là nhìn Tả Dương một chút, sau đó lại trên dưới đánh giá bên cạnh Bạch Thúc Ngọc một bên, trong mắt càng xẹt qua một vệt hết sức rõ ràng địch ý, sau đó cố ý tăng cao hơn một chút giọng, dùng một loại làm ra vẻ mà lại ám muội khẩu khí nói rằng. ta cùng mục đích của nàng gần như, có điều không giống, chính là ta tới nhắc nhở chính là ta duy nhất nam nhân, không biết Bạch giáo chủ lại là lấy thân phận gì, cái gì lập trường trước tới nhắc nhở. Ồ, lời này vừa nói ra, Kiều Bắc Minh con mắt trong nháy mắt liền chừng lớn một chút, lại một lần nữa không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương, trong mắt vẻ mặt đã từ kinh ngạc biến thành thán phục, phảng phất đang nói. Không thấy được tiểu tử ngươi càng là còn trinh nơi lưu tình tình trùng a, hơn nữa chuyên môn tìm loại này không dễ trêu nữ nhân ra tay, vẫn là hai cái, lẽ nào hiểm mệnh quá dài sao? Lão phu khâm phục, chân tâm khâm phục. Ngươi đây muội, Tả Dương mới là không nói gì vô cùng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến hai nữ nhân này gặp làm loại này làm điều thừa sự tình, càng là Thủy Hàn Thu, chuyện như vậy không nên là hai người bọn họ trong lúc đó. Sao, liền lúc trước nữ nhân này còn luôn mồm luôn miệng uy hiếp hắn không cho đem chuyện này nói ra đây, kết quả chính mình ngược lại há mồm ngậm miệng. Ta duy nhất nam nhân, chỉ lo không ai biết thật không? Công tử Thủy Hàn Thu nói nhưng là thật sự. Bạch Túc Ngọc trong mắt nhưng là xẹt qua một vệt hàn ý, nhưng thông qua Tả Dương vẻ mặt nàng liền đã chiếm được đáp án, bởi vậy không đợi Tả Dương nói cái gì, Bạch Túc Ngọc liền lại tiếp tục nói. Chính là thật sự thì lại làm sao, công tử tuyệt đối không phải lang thang đồ, nghĩ đến định là ngươi ép buộc công tử, các ngươi Niệm La Bá diễn xuất thứ ta thực sự không dám khen tặng, cái gì ma nô cái gì nam sủng việc thế nhân đều biết, cần gì phải ở trước mặt ta giả trang trinh tiết liệt nữ. Cái nào tự chúng ta Ngũ Tiên giáo, một đời cũng chỉ nhận định một tên nam tử, một khi đối với ý trung nhân gieo xuống tình cổ, từ đây liền sinh cũng là hắn, chết cũng là hắn, miễn cưỡng gắt gao tất cả đều theo hắn, há lại là các ngươi Niệm La Bá yêu nữ so với được rồi. Lẽ nào, ngươi càng đối với hắn rơi xuống tình cổ? Thủy Hàn Thu sững sờ. Nàng tuy rằng không phải Ngũ Tiên giáo người thế nhưng đối với Ngũ Tiên giáo tình cổ cũng là có hiểu một chút, món đồ này thậm chí đã thành Ngũ Tiên giáo nữ đệ tử cùng với Miêu Cương nữ tử giang hồ phù hiệu. Truyền thuyết Miêu Cương nữ tử đem tình cổ dưới ở chính mình vừa lòng tình lang trên người, có thể khiến tình lang dần dần bỏ xuống tất cả hết thuốc chữa yêu chính mình, chỉ tiếc vạn nhất tình lang nổ chết mà chết, nữ tử liền không cách nào sống một mình, đồng thời tình cổ chỉ có hạ sâu độc Miêu Cương nữ tử có thể giải, nhưng tình cổ, một giải sâu độc người liền không thể được lại có thêm thứ hai nam nhân, bằng không cũng gặp bạo giết mà chết. Chỉ nhìn miêu tả liền có thể thấy. Tình cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút làm người khác khó chịu hiểm nghi, nhưng cùng lúc hạ sâu độc người cũng là đem sinh mệnh cùng trinh tiết hoàn toàn ký thác ở tình lang trên người, dám làm như thế nữ tử thực sự là hoàn toàn không cho mình lưu chức hà đường lui. Cũng chính là bởi vậy, Thủy Hàn Thu mới có chút lý giải không được, Bạch Thúc Ngọc tốt xấu cũng là đường đường Ngũ Tiên giáo giáo chủ, Miêu Cương thập vạn đại sơn chúa tể, làm sao sẽ hạ mình làm ra chuyện như vậy, này không khỏi cũng quá không lý trí chứ. Chính là, Bạch Thúc Ngọc ưỡn ngực nghiêm nghị nói rằng, Bạch giáo chủ quả nhiên là cái nhân vật hung ác, Thủy Hàn Thu ngữ khí càng hòa hoãn đi, ánh mắt buông xuống nói rằng. Nhưng Bạch giáo chủ khả năng đối với ta Niệm La Bá có chút hiểu lầm, Niệm La Bá cũng không phải lạm tình nơi, những người ma nô ở chúng ta trong mắt chỉ là công cụ thôi, không xứng thành vì chúng ta bầu bạn, những người giang hồ đồn đại chỉ là nghe sai đồn bậy thôi. Có điều có một việc ngươi đúng là nói đúng là ta ép buộc hắn, ta cùng hắn tuy có phu thê chi thực nhưng không phu thê tình, tất cả đều là ta mong muốn đơn phương, đến đây là hết lời, minh chủ, Bạch giáo chủ cáo từ. Nói xong lời nói này, Thủy Hàn Thu lại trùng Kiều Bắc Minh chắp tay, càng không có lại nhìn Tả Dương một chút, cũng không quay đầu lại hướng về đi ra ngoài điện. Kiều Bắc Minh cũng không có ngăn cản, chỉ là tùy ý nàng đem cửa đẩy ra, nhìn theo đạo này xinh đẹp bóng lưng càng đi càng xa. Công tử tình cổ sự là ta lừa nàng, ngươi không cần để ở trong lòng. Thủy Hàn Thu vừa đi, Bạch Túc Ngọc nhất thời cũng có chút chạm không được, đầu tiên là đối với Tả Dương nói như thế, sau đó cũng đối với Kiều Bắc Minh chào một cái, nói rằng. Minh chủ, đại chiến sắp tới, ta cũng trước tiên cáo từ. Nhưng mà nàng làm sao biết Tả Dương rất sớm trước liền biết rồi tình cổ sự, đồng thời vạn độc bất xâm thể chất đã thành công chống đỡ tình cổ. Nhìn Bạch Túc Ngọc rời đi bóng lưng, Kiều Bắc Minh đụng phải va Tả Dương vai, cười híp mắt nói rằng. Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là khiến lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lão phu cảm thấy hai người này đều rất tốt, chỉ là không biết ngươi càng chân thành ai vậy, cách chương.